Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, sinh nhật, giao giao, ngươi cảm thấy thế nào? Tho trừng mắt nhìn thần, dùng từ dương mặt làm ra một cái bán manh làm nũng biểu lộ, còn chu mỏ một cái, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn qua ôn giao. Ba, một đầu roi nước đột xuất hiện. Hung hăng quất vào Tho ngực, đem cả người hắn từ cổng quất bay, đụng phải trong viện trên một cây đại thụ. Nếu như tử tế quan sát, liền có thể phát hiện Tho thân thể cùng thân cây ở giữa có một khoảng cách, tựa hồ có đồ vật gì vô hình bảo hộ hắn, không có chướng ngại vật. Ôn giao thông suốt đi ra ngoài phòng, nhìn cũng không nhìn ngồi dưới đất bóp bộ ngực mình Tho, trực tiếp vượt qua hắn đi ra ngoài. Giao giao, ngươi suy nghĩ một chút thôi. Tại ta trước khi rời đi hồi phục ta là được rồi. Còn có, bị đem chuyện này nói cho Ôn Minh a. Nếu như bị Ôn Minh tên muội khống kia biết mình ý đồ bắt cóc muội muội của hắn, Tho cảm thấy mình về Tinh Minh ngày đó liền sẽ không bao giờ chờ ôn giao thân ảnh tại trước mắt mình biến mất. Tho thân thể về sau khẽ đảo, tựa vào trên cành cây, phối hợp mở miệng nói. Tạc á, phân tích của ngươi lại sai lầm mà nì, chủ nhân. Đó là cái ngoài ý muốn. Lần thứ hai, lần này ngươi thế nhưng là nói nàng đồng ý xác suất tại 92% trở lên a, phân tích ra được là như vậy. Đứa bé này mặc dù chỉ có 11 tuổi, nhưng là tâm trí thành thục, bản thân ý thức mạnh, người đối diện quyến luyến độ không cao, lòng hiếu kỳ nặng, khát vọng mạnh lên. Dù sao một hệ liệt số liệu phân tích ra được không sai a. Nghe được Tạp Á nói nhỏ tại trong đầu hắn nói một tràng, Tho phúc phúc cười một tiếng, tốt, không trách ngươi. Vốn là làm xong nàng không đáp ứng dự định, vì cái gì? Bởi vì người là phức tạp, không có cái gì số liệu có thể chuẩn xác phân tích ra được. Tạp Á, ngươi muốn chỗ học tập còn nhiều nữa, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tho chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, thời gian còn dài mà, tổng có biện pháp. Không vội, ôn giao tại nhà chính viện tử vừa vặn gặp từ bên ngoài trở về Hạ Y Huyên. Mặc dù hạ lão để mọi người đợi trong nhà, bất quá mấy ngày nay Hạ Y Huyên thường thường đi ra ngoài. Từ trước kia bạn bè cái kia dò thăm không ít tin tức. Tuổi 30 chuyện đêm đó kiện phát sinh về sau, căn cứ tiến vào trạng thái giới nghiêm, khai thác thủ đoạn cưỡng chế bắt đầu từng bước loại bỏ nhân viên. Không ít người bị mang đi. Căn cứ cao tầng đồng dạng có chỗ điều chỉnh. Liền Liên Sơn cảnh trong phủ cũng có hai gia đình biến mất. Bất quá đến ngày hôm nay sự tình không sai biệt lắm đã kết thúc. Trong căn cứ cũng khôi phục bình thường. Hạ Y Huyên lôi kéo ôn giao tiến vào phòng khách, liền thấy trong nhà mấy vị nữ tính trưởng bối chính ngồi vây chung một chỗ thương lượng cái gì. Nãi nãi, các ngươi đang làm gì đâu? Ngươi có phải hay không là lại đi ra ngoài rồi? Đứa nhỏ này làm sao không khiến người ta bớt lo đâu? Thôi cầm cau mày nhìn qua Hạ Y Huyên, phàn nàn nói. Hạ Y Huyên thè lưỡi, vây quanh hạ lão phu nhân sau lưng, ôm cổ của nàng nói, ta lại không có ra sơn cảnh phủ, mẹ ngươi không cần khẩn trương như vậy. Bất quá, các ngươi đang nói gì đấy? Hạ lão phu nhân vỗ vỗ Hạ Y Huyên ôm cổ nàng tay, đem ánh mắt chuyển qua một bên ôn giao trên thân. Thời gian cụ thể ra, giao giao bọn họ 3 ngày sau liền muốn lên đường. Bản trước khi đến còn nói lấy cho giao giao sinh nhật. Hiện tại thời gian cũng không kịp. Chúng ta định cho nàng sớm qua đây, nhanh như vậy muốn đi à? Hạ Y Huyên có chút thất lạc. Nàng cũng nghĩ cùng theo đi xem một chút đâu. Nhưng đáng tiếc bị tất cả mọi người cự tuyệt. Ngữ điệp đều không cùng lấy đi. Mình thì càng không cần suy nghĩ. Ân, đã dạng này, cái kia chúng ta liền cho Giao Giao qua một cái thật vui vẻ sinh nhật đi. Gặp mấy người vây tại một chỗ thảo luận muốn làm sao bố trí. Làm cái gì đồ ăn, là không phải muốn mời khách nhân. Ôn Giao một mặt bất đắc dĩ, nàng cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy a. Bất quá, tùy tiện, các nàng vui vẻ là được rồi. Ngày thứ hai người Hạ gia liền hành động, trong trong ngoài ngoài bắt đầu bận rộn, mọi người cũng không cho Ôn Giao nhúng tay. Ôn Giao chỉ có thể tiếp tục thí nghiệm thuốc của mình. Thò ngược lại là không có phiền Ôn Giao, hắn bị Hạ Y Huyền lôi kéo hỗ trợ đi. Bất quá, hắn cho Ôn Giao một trang giấy, trên giấy viết đầy lít nha lít nhít đồ vật. Nói là tạp á tính toán phân tích ra được mấy loại khả năng, làm cho nàng thử một chút. Ôn Giao đưa trong tay giấy lặp đi lặp lại nhìn một chút, sau đó nhét vào trong không gian. Bắt đầu rồi một vòng mời dược tề thí nghiệm. Mani kỳ thật hôm qua Tho nói lời Ôn Giao là có chút tâm động. Tại đến địa cầu trước đó, nàng xưa nay không biết nguyên lai còn có một cái thế giới như vậy. Mà đối với Tho trong miệng tinh minh, vô số khác biệt hành tinh có sự sống, khác biệt sinh hoạt phương thức, Ôn Giao hoàn toàn chính xác rất hiếu kỳ. Nhưng là nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, sẽ không bị Tho lời nói mê hoặc. Cố nhiên hắn nói rất có lý, lý do cũng rất đầy đủ, bởi vì tại Ela đại lục thời điểm, rất nhiều gia tộc đồng dạng sẽ dùng loại phương pháp này mời chào có thiên phú pháp sư cùng chiến sĩ. Vì gia tộc lâu dài lợi ích tính toán, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy. Tinh minh như thế, một thế giới lạ lẫm, không biết lực lượng, tương tự ẩn chứa vô số nguy hiểm không biết. Nàng muốn thật cứ như vậy đi đó mới là thế đơn lực bạc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bất quá Ôn Giao cũng không phải là bảo hoàn toàn thờ ơ. Coi như muốn đi, nàng cũng là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mà không phải vô cùng đơn giản bị Tho lắc lư đi. Chúc mừng Ôn Giao sinh nhật ngày ấy, người nhà họ Tề cũng đến đây, liền ngay cả ở trong bộ đội Hạ gia nam nhân cũng nhín chút thời gian trở về. Hai nhà người vô cùng náo nhiệt ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Mani Hạ Y Huyên không biết từ nơi nào lấy được một cái bánh sinh nhật, phía trên còn đâm 11 cây nến. Mặc dù so với tận thế trước cái này bánh kem cực kỳ đơn giản, không có cái gì phức tạp hoa lệ tạo hình, nhưng là có thể vào lúc này xuất ra dạng này một cái bánh gato cũng là không dễ dàng. Hạ Y Huyên vẫn là phế đi một phen công phu, Ôn Trác cho Ôn Giao hạ một bát mì trường thọ. Kỳ thật Ôn gia trước kia sinh nhật cũng không có lỗi nặng qua, cơ bản đều là Ôn Trác hạ một tô mì sợi, cùng một chỗ ăn bữa cơm, sau đó tặng quà, vô cùng đơn giản, liền ngay cả sau tận thế Ôn Minh sinh nhật đều không có qua. Chỉ có Ôn Giao đưa lễ vật, bất quá Hạ lão phu nhân lúc ấy biết đến thời điểm thế nhưng là cực kỳ đau lòng. Vắt hết dịch não liền là nghĩ đến cho cháu ngoại gái qua một cái khó quên sinh nhật. Liền ngay cả Trịnh Viêm Bân cũng phái người đưa lễ vật. Mới nhất nghiên cứu phát minh tinh có thể vũ khí cùng dược tề. Các đại nhân vây tại một chỗ trò chuyện đại sự. Còn có căn dặn Ôn Minh lần này xuất hành phải chú ý địa phương. Mà Ôn Giao một bên chậm rãi ăn bánh kem, một bên nghe Hạ Y Huyên giảng thuật nàng là như thế nào tốn sức tâm tư tìm tới các loại nấu nướng thiết bị cùng vật liệu. trải qua thiên tân vạn khổ mới làm ra như thế một cái bánh sinh nhật. Cho nên, Giao Giao, thủ nghệ của ta cũng không tệ lắm phải không? Ta cũng không có thứ gì đưa ngươi. Cái này cái bánh gato chính là quà sinh nhật. Vị đạo thế nào? Nguyên lai đây là Hạ Y Huyên tự mình làm. Làm cho Ôn Giao quà sinh nhật. Mặc dù Ôn Giao cảm thấy hương vị có chút quá ngọt ngào. Nhưng là vẫn phi thường nể tình nhẹ gật đầu. Biểu thị rất không tệ. Qua hết Ôn Giao sinh nhật. Rất nhanh liền đến xuất phát ngày ấy. Converter. Lắc mê trang. Hết chương.